chính là chưa gia nhập căn cứ đã đắc tội một vị đại lão. Đây là năm hạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên lặng nhìn Tang Thi Huynh, đợi đó, ngươi phải chịu trách nhiệm. Cách chương.